Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 255, âm thầm sát cơ. Đối diện Hoa Tiên Tử, trong mắt bình tĩnh không lay động, từng tia tiếng cười duyên truyền đến, phảng phất nàng là thật, tìm đến Tần Vân luận bàn trao đổi, Hoa Tiên Tử thật muốn cùng bản đế chiến. Nhìn xem Hoa Tiên Tử, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân môn chủ không dám. Hoa Tiên Tử, đôi mắt đẹp từng tia hào quang lướt qua. Nhìn xem Tần Vân, Hoa Tiên Tử thanh âm bên trong mang theo vài phần hùng hổ dọa người. Môn chủ, cái này Hoa Tiên Tử là thiên trì đỉnh phong tồn tại. Nghe đồn người này đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên âm lực lượng. Chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể tiến vào thiên âm cảnh. Hoàng lão đứng sau lưng Tần Vân, trầm giọng nói, thiên âm cảnh. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, không phải rất nhanh, mà là nàng sớm liền tiến vào thiên âm cảnh. Sớm liền tiến vào thiên âm cảnh. Hoàng lão vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, thiên âm cường giả, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, liền xem như 10 cái thiên trì đỉnh phong võ giả, cũng tuyệt đối không chống lại được một cái thiên âm cảnh võ giả. Môn chủ, không nếu như để cho Tửu lão đầu, ta đi. Hoàng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Vân trực tiếp phất tay cắt ngang, Mạc Trung, đệ tử tài. Mạc Trung vội vàng đi tới phong tỏa thiên sơn. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, phong tỏa thiên sơn, môn chủ ngươi đây là. Mạc Trung vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phong tỏa thiên sơn, chẳng lẽ Tần Vân chuẩn bị đi thôi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đột nhiên tiến lên một bước, Hoa Tiên Tử muốn chiến, Tần Vân dĩ nhiên phụng bồi, bất quá nếu là thương tổn tới Hoa Tiên Tử, chỉ sợ rất nhiều người hội nhịn không được đau lòng rồi. Khẽ cười một tiếng, Tần Vân đứng ở Hoa Tiên Tử trước mặt, làm bị thương ta. Hoa Tiên Tử trong mắt bay lên một vệt xem thường, nàng thế nhưng là thiên âm cảnh võ giả. Tần Vân môn chủ, mời, mời. Tần Vân hơi hơi duỗi ra một cái tay, Hoa Tiên rơi phàm trần. Tần Vân này vừa mới nói xong, sau một khắc, Hoa Tiên Tử thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời chỉ gặp nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, hướng hư không hơi hơi vung lên, ong ong, hư không bên trong, hương hoa liên tục, vô số cánh hoa theo gió hạ xuống, thơm quá, thật đẹp. Lần lượt từng bóng người, trong mắt tràn đầy nghiêng ao ước, hư không bên trong, bóng người xinh xắn kia giống như hoa bên trong tinh linh. Uyển chuyển nhảy múa, cùng nàng giao chiến, không giống như là giao chiến, ngược lại là một loại hưởng thụ. Sắc thực rất đẹp, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt tán thưởng, cái kia vô số cánh hoa, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hư không, hương hoa tràn ngập, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác ta đầu mơ màng, ta cũng có chút, chẳng lẽ là bị hoa mắt, ngoạc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng nghị luận đột nhiên truyền đến, đều lui lại, mùi hoa này có độc. Nhưng vào lúc này, Tửu lão vung tay lên, vô số linh tửu rơi xuống, hư không bên trong. Đến gần cánh hoa hoàn toàn tán đi, vậy mà biến thành từng tia đen kịt khí thể. Cái kia khí thể những nơi đi qua, cỏ cây khô kiệt, nơi nào còn có hoa gì mùi thơm. Lực lượng thật kinh khủng. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử. Vội vàng lui lại, các thế lực lớn võ giả, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Tần Vân môn chủ, có dám cùng bổn tiên tử cùng múa một khúc? Hư không bên trong, Hoa Tiên Tử nhìn xem Tần Vân, cười duyên nói, cùng múa một khúc. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc, Một đạo tử mang, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, hư không bên trong, cái kia vô số cánh hoa, theo Tần Vân trong mắt biến mất, lại xuất hiện, là từng đạo đen kịt khí tà ác. Những lực lượng này tại hư không phảng phất hợp thành một cái lồng giam, chờ lấy hắn Tần Vân chui vào bên trong. Hoa tiên tử, không biết trong thiên địa này, cùng ngươi chung nhau múa qua nam nhân có nhiều ít. Hư không bên trong, Tần Vân nhìn xem hoa tiên tử, đột nhiên khẽ cười nói, chung nhau múa qua nam nhân. Hoa tiên tử, khẽ chau mày, nàng tu luyện công quyết, ban đầu liền vì ma công, lại thêm huyễn thuật, cho nên mới sẽ xuất hiện vô số cánh hoa. Bình thường võ giả, nàng tự nhiên không cần tốn công tốn sức, mà là trực tiếp chém giết. Tần Vân môn chủ, ngươi là cái thứ ba, đằng trước hai cái đều đã chết, ha ha ha. Hư không bên trong, hoa tiên tử yêu kiều cười liên tục, tiếng cười kia giống như chuông lục lạc, nhưng nghe tại trong tai của mọi người lại làm cho mọi người thân thể một trận phát lạnh. Cái thứ ba a, Tần Vân có chút tiếc nuối nhìn hoa tiên tử liếc mắt. Đáng tiếc, Tần Vân nhìn xem hoa tiên tử, thở dài một cái, đáng tiếc cái gì? Hoa tiên tử, hai con người khẽ híp một cái, nàng vốn là mong muốn dụ hoặc Tần Vân tiến đến, nhưng ai biết, Tần Vân như thế cảnh giác, căn bản cũng không mắc lừa. Tay của ngươi, có chút bẩn, nhìn xem hoa tiên tử, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, nếu là trước mắt nữ nhân này thật sự là cái kia thần trở thành linh, hắn cũng là có thể miễn cưỡng cùng nàng khẽ múa. Đến mức này hoa tiên tử, quá tục, bẩn. Hoa tiên tử, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Hư không bên trong, thiếu niên kia lẳng lặng nhìn nàng. Trong mắt của hắn, mang theo một vệt xem thường. Đáng giận, hoa tiên tử, rốt cục lấy lại tinh thần. Tần Vân đây là nói nàng cùng nam nhân khác cùng múa qua, cho nên ghét bỏ nàng bẩn. Nàng hoa tiên tử diễm danh truyền xa. Tần Vân lời này đơn giản liền là trần trụi nhục nhã. Không muốn cùng múa, vậy liền chết. Ong ong, hư không cánh hoa chớp mắt hóa thành một con bướm. Bươm bướm bay lượn, hướng Tần Vân lao thẳng tới tới. Thẹn quá thành giận, Tần Vân trong mắt cười lạnh liên tục. Giết, ong ong, hoa cánh bướm cánh chớp mắt đã tới. Hỗn thiên côn, phá, phanh, hư không bên trong, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân một côn ra tay, cái kia tạo thành bươm bướm cánh hoa, trong nháy mắt tán loạn. Ong ong, nhưng này chút cánh hoa, nhưng không có biến mất, ngược lại nhanh chóng đem Tần Vân bao vây lại. Cánh hoa biến ảo, phảng phất muốn đem Tần Vân giam ở trong đó, không cùng múa lại như thế nào. Muốn giết ngươi, bổn tiên tử vô cùng dễ dàng. Hoa tiên tử lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, cái kia vô số cánh hoa giống như lưỡi dao, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Hư không bên trong, tiêu sát khí chấn động. Răng rác, chấm ngoặc kép. Tần Vân quanh người, hư không phảng phất bị đóng băng. Điểm điểm vụn băng theo hư không hạ xuống. Thiên âm lực lượng, Tần Vân hít sâu một hơi. Này hoa tiên tử, tâm tư quả nhiên tàn nhẫn. Vừa mới ra tay, trực tiếp liền là đòn sát thủ. Nếu là phổ thông thiên trì võ giả bị này chút cánh hoa bao vây, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi, hoa tiên tử, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, vô số mối nguy hướng Tần Vân bao phủ tới. Long huyết biến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể long hồn toàn bộ thức tỉnh. Tần Vân trên thân từng đạo đen kịt long lân nhanh chóng mọc ra. Hỗn thiên côn, lăn đi. Oanh, Tần Vân một côn quét ngang mà ra. Hỗn thiên côn bên trên 19 đầu long hồn mãnh liệt chung quanh vô số cánh hoa, trực tiếp vỡ nát, nhưng Tần Vân thân thể, nhưng cũng lui lại vài chục bước. Ong ong, nhưng ngay lúc này, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm đột nhiên truyền đến, đây là sát thủ vừa mới lui lại Tần Vân. Hai con người kịch liệt co rút lại một chút. Vị này Hoa Tiên Tử, nguyên lai là cái chướng nhãn pháp này tất sát nhất kích, vậy mà giấu ở âm thầm. Một chiêu này, liền Tần Vân đều bị lừa rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.